Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Hàm Huyên cảm thấy có một mùi hương hoa lê thấm ướt môi, lưỡi mình, thậm chí còn chảy vào tận trong tim. Dưới đáy lòng có thứ gì đó điên cuồng gào thét, đoạn tình cảm kìm nén bấy lâu như muốn phá tung cơ thể nàng mà trào ra. Đôi môi mỏng hơn cánh hoa của anh giày vò cả lý trí, cơ thể cô. Đầu óc cô lúc này chỉ còn một mảng hỗn loạn, trống rỗng, bất giác hốt hoảng nhìn vào đôi mắt hòa đào đục ngầu tình dục của anh. Nụ hôn kia mỗi lần lại càng mãnh liệt, vừa bá đạo, vừa điên cuồng, chiếm hữu. Anh điên à? Diệp Hàm Huyên bị anh hôn đến sắp nghẹt thở, khó khăn đẩy mạnh anh ra. Mà người kia như bạch tuộc quấn quýt lấy cô, có đẩy thế nào cũng không chịu đứng dậy, trái lại còn miết tay vào cầm cô, khàn giọng nói. Anh đã nói, anh điên lâu rồi mà, đều vì em cả, em liệu liệu, xem chịu trách nhiệm thế nào đi. Hả? Diệp Hàm Huyên ngẩn người, chậm rãi tiếp thu lượng thông tin anh vừa nói. Không lẽ, ngày đó, anh chính là nói những lời đó với cô, chứ không phải Tần Gia Dung giả mạo kia. Và lại bây giờ, cô đang mang mặt nạ ra người do Sở Kinh Dực đặc chế. Không có khả năng lại bị anh phát hiện dễ dàng vậy. Anh sao có thể biết được? Kính Thiên Minh bật cười lớn khi trông thấy từng biểu cảm trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Hóa ra hôm đó em ăn giấm chua sao? Hơn nữa là còn ghen tị với chính bản thân mình. Ha ha. Lúc này Diệp Hàm Huyên mới xác định chắc chắn mấy câu xuyến sẩm như rất nhớ Tiểu Huyên bé bỏng của anh, hay em có khỏe không, nhớ phát điên, thì ra là nói với cô. Một cỗ cảm xúc không rõ tư vị ập đến. Anh còn chưa trả lời em. Diệp Hàm Huyên cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng của mình, gằn giọng nói. Đôi mắt đẹp của anh cong lên như trăng lưỡi liềm ở ngay trên đỉnh đầu, khẽ nói. Vì chỉ có khi ở bên cạnh em, trái tim của anh mới mất kiểm soát, làm ra những hành động kỳ lạ đến nhường này. Chỉ giỏi dẻo miệng, có quỷ mới tin anh. Không cần ma quỷ, không cần người đời, chỉ cần em tin anh là đủ. Người này từng câu, từng chữ đều ngọt như đường. Diệp Hàm Huyên sợ bản thân sẽ không kìm được mà để anh ta ngay tại đây mất, hắng giọng nói. Anh mau để tôi ngồi dậy, người ngoài nhìn vào sẽ nghi ngờ, thời điểm còn chưa thích hợp. Kính Thiên Minh hất cằm vô sỉ nói. Tại sao còn chưa thích hợp? Nếu vợ thích anh, nguyện cùng anh lăn giường 7 ngày 7 đêm. Ý tứ của mình bị xuyên tạc 180 độ, cô trừng mắt nói. Anh đừng có mà quá phận. Ngoài kia, còn người của Ly Mộ lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Không sao, đã có anh đây rồi. Trên cuộc đời này, còn gì hạnh phúc hơn nếu có một người đàn ông yêu bạn thật lòng, luôn là bờ vai vững chãi cho bạn dựa dẫm, lại kiên cố chở che cho bạn trước bão giông cuộc đời. Mỉm cười với bạn, nói với bạn năm chữ, đã có anh đây rồi. Mọi gánh nặng sẽ theo đó mà trôi đi như dòng nước. Đôi mắt cô cay xè, cảm giác muốn khóc, chóp mũi đỏ ửng lên. Anh buông em ra, em còn có việc cần phải giải quyết. Ngón tay trỏ của anh cốc nhẹ vào cái trán trơn bóng của cô, bá đạo nói. Em đấy, luôn bướng bỉnh như thế, liều lĩnh như thế, làm cho người ta lo lắng như thế. Sau lần này, không cho phép em rời xa anh thêm lần nào nữa. Không cho phép người đàn ông khác siết cằm em, động vào em. Không cho phép được thân mật, cười nói với người đàn ông khác. Cự ly là 5 mét, không cho phép. Nghe một chàng dài điệp khúc, không cho phép. Diệp Hàm Huyên cảm giác đầu mình sắp nổ tung tới nơi, rồi lại cười khúc khích. Ha ha, anh mới chính là người ăn giấm chua, bình giấm chua thối này. Người kia mặt không đổi sắc, hơi thở trầm ổn, không biết xấu hổ nói. Anh chính là bình giấm chua thối, còn em, hừ, một đóa hoa đào nát, chuyên gia chọc hoa đào, từ giờ không cho phép em chọc thêm đóa nào nữa. Người này lại bắt đầu rồi, Diệp Hàm Huyên tự nhẩm, hoa đào của cô đếm trên đầu ngón tay, kể ra chỉ có anh và Hạo, còn Sở Kinh Dực kia, anh ấy nói coi cô như em gái ruột thịt của mình, vậy mà tên chồng này cũng ghen được, thật hết chỗ nói. Đôi môi mỏng của anh chậm rãi nhả ra. Tiểu Huyên, hứa với anh. Cô nghe có tiếng cười khẽ của anh, Sau đó, anh dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net